Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, 20 tỷ. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, nhếch miệng mỉm cười, 100 ức a, hiện tại Khải Tuyên hết thảy bất quá 16 tỷ, coi như đầu tư bỏ vốn rất lợi hại thành công, lại có chút tăng phúc, có thể làm sao cũng tăng không đến 20 tỷ. Thạch Lỗi trong tay hiện tại chỉ có 31% điểm 5 cổ phần. Lại thêm A, B 2 vòng người đầu tư truy phát ra nhượng cổ phần bộ tiền mặt không có thực hiện. Nhiều lắm là cũng chính là 7 tỷ không đến. 100 ức, thật là một cái rất lợi hại khiến người tâm động giá cả. Chỉ là, Thạch Lỗi có ý nghĩ của mình. Tâm hắn đường còn tưởng rằng ngươi có cái gì trò mới. Nói nửa ngày. Vẫn là muốn cầm tiền mở đường. Nếu như ta đáp ứng, ngươi chỉ sợ lại phải cùng đối phó Đồng Trì Thanh phụ thân Đồng Kiên quyết như thế. Biểu thị trước cho ta cái 1 tỷ 800 triệu. Còn lại cổ phần dùng cho đổi thành ngươi cái kia mới năng nguyên công ty cổ phần. Thạch Lỗi chậm rãi lắc đầu. Nói, đới tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, Khải Tuyên đối với Đồng gia chỉ là đẻ trứng mẫu kê. Mà đối với ta, lại là lập thân chi căn. Đái Chấn Hưng phảng phất đã sớm dự liệu được Thạch Lỗi sẽ nói như vậy. Cũng không nóng nảy, lại nói, 18 tỷ, Khải Tuyên cổ phần tăng thêm toàn bộ Chánh Mau. Theo Đái Chấn Hưng, Chánh Mau sớm muộn hội biến thành Khải Tuyên phụ thuộc. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt làm Chánh Mau. Đơn giản cũng chính là bang Khải Tuyên khoáng đạt thị trường. Sau đó lại đem xuất thủ bộ hiện. Hiện tại Chánh Mau đánh giá trị bất quá hơn 3 tỷ. Coi như đến đê vòng lên sàn. Cũng chính là 5-60 ức quy mô. Hắn cho ra 18 tỷ tổng giá trị đóng gói thu mua. Đã là một cái tương đương đáng quý giá cả. Có số tiền kia, Thạch Lỗi vô luận làm cái gì đầu tư. Cũng sẽ không so trông coi Khải Tuyên hòa Chánh Mau cổ phần kém. Nhưng là, Thạch Lỗi không bình thường rõ ràng Đái Chấn Hưng thao tác thủ pháp. Hắn tự nhiên vẫn là lắc đầu nói, nếu như đới tiên sinh muốn nói cũng là những này, như vậy thì quên đi. Hôm nay, chúng ta chỉ nói tình yêu trai gái, không bàn công việc. Đái Chấn Hưng ánh mắt lấp lóe, tâm đạo Thạch Lỗi ngươi đến cùng muốn như thế nào, 18 tỷ còn không thể để ngươi thỏa mãn ta. Lại thêm 2 tỷ, khẽ cắn môi, Đái Chấn Hưng báo ra một cái giá cao hơn nghiên cứu. Sau đó hắn nói bổ sung, đồng thời, số tiền kia là tiền mặt. Thạch Lỗi tâm lý hơi động một chút, tiền mặt nói như vậy, Đái Chấn Hưng không có ý định cùng ta chơi Đồng Kiên quyết này một bộ như thế có chút thành ý. Nếu như vẻn vẹn liền tương lai phát triển mà nói, đây thật ra là cái không tệ tuyển hạng. 20 tỷ, đem Khải Tuyên cổ phần cùng Chánh Mau chỉnh thể xuất thủ. Sau đó Thạch Lỗi có thể bằng vào cái này 20 tỷ đi làm bất cứ đầu tư nào. Nó hồi báo hẳn là sẽ không thấp hơn Khải Tuyên tương lai phát triển. Nhưng là, Thạch Lỗi kỳ thực cũng không phải là một cái truyền thống thương nhân. Chỉ ít, hơn một năm nay thời gian, vẫn không có thể nhượng hắn ban đầu khái niệm triệt để chuyển biến làm một cái thương nhân tam quan. Có chút tiền, đương nhiên là càng sớm cầm ở trong tay càng tốt. Có thể là có chút tiền, lại là một điểm cũng không thể đụng. Đái Chấn Hưng cái kia cái gọi là mới năng nguyên công ty. Nhất định có vấn đề, mà lại vấn đề 10 phần nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nếu như không có quan hệ mở đường, hắn xí nghiệp căn không có khả năng sinh tồn được. Tuy nói kiểm trắc báo cáo còn chưa hề đi ra, nhưng là Thạch Lỗi đã mơ hồ đoán được. Khả năng này cùng bảo vệ môi trường có quan hệ. Đái Chấn Hưng mới năng nguyên công ty, nhất định là muốn lấy cực kỳ nghiêm trọng ô nhiễm làm đại giá. Nếu không, Úc Châu chính phủ không có lý do gì không phê chuẩn dạng này một cái hạng mục lên ngựa. Không có khả năng không cho Đái Chấn Hưng đưa vào đầu tư bên ngoài thời cơ. Nhất là cái kia châu Âu tài đoàn, nguồn gốc từ Anh Quốc, mà Australia tại rất dài một đoạn trong lịch sử, đều là Anh liên bang thuộc địa. Triệt triệt để từ lập pháp cùng tư pháp góc độ độc lập. Cho tới nay cũng bất quá 3 chừng 10 năm thời gian. Australia người cùng Anh quốc chính phủ quan hệ luôn luôn thân mật vô gian. từ châu Âu đến tiền tài. Australia càng là sẽ không cự tuyệt. Có thể Australia hết lần này tới lần khác cự tuyệt. Thậm chí liền cả Nam Phi đều cự tuyệt. Thạch Lỗi nếu là lại nghĩ không ra trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Đó mới kỳ quái. Thạch Lỗi làm sao có thể tùy theo Đái Chấn Hưng đem một vấn đề như vậy nhiều hơn xí nghiệp mở tại Hoa Hạ. Đái Chấn Hưng cũng mơ hồ cảm giác được. Thạch Lỗi khả năng cũng là bởi vì biết hắn cái kia hạng mục có vấn đề. Mới sẽ như thế cự tuyệt. Nhưng là, hắn thấy, Thạch Lỗi nếu như vẫn như cũ là Khải Tuyên đại cổ đông. Có thể sẽ lo lắng liên quan trách nhiệm vấn đề. Nhưng là, nếu như hắn đem Thạch Lỗi trong tay cổ phần cũng tất cả đều chịu đủ. Như vậy Thạch Lỗi liền không có lý do cự tuyệt. Xuất thủ về sau Khải Tuyên. Cùng Thạch Lỗi liền không liên hệ chút nào. Thạch Lỗi tự nhiên cũng sẽ không cần lại lo lắng liên quan trách nhiệm. Không hề nghi ngờ. Đái Chấn Hưng dùng là một cái thuần túy thương nhân tư duy qua ước đoán Thạch Lỗi. Cái này đã nhất định hắn thất bại. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói. Đới tiên sinh không cần nhiều lời. Ta nói qua. Khải Tuyên là ta lập thân căn. Ta không có nghĩ qua sẽ đem Khải Tuyên chắp tay nhường ra. Đái Chấn Hưng rất là phiền muộn, nhưng như cũ bảo trì không tệ phong độ. Hắn cũng nghĩ đến dùng tiền khả năng vô pháp đả động Thạch Lỗi. Dù sao, nếu như Thạch Lỗi muốn bộ hiện ra cục, Hoa Cứt Lợn Quốc bên trong có là người nguyện ý thu mua Khải Tuyên. Dĩ vãng muốn toàn diện thu mua Khải Tuyên xí nghiệp cùng cá nhân, đều bị Thạch Lỗi trực tiếp cản trở về. Ở trong đó liền bao quát Ali cùng chim cánh cụt. Đây chính là Hoa Hạ lớn nhất hai cái doanh nghiệp tư nhân. Tốt a, đã Thạch tiên sinh kiên trì. Như vậy chúng ta liền không bàn công việc. Đến, ta kính Thạch tiên sinh một chén. Đái Chấn Hưng giơ ly rượu lên. Thạch Lỗi cùng hắn đụng chút. Uống một ngụm, gật đầu nói. Tửu không tệ. Lơ chua bảo, chỉ ít có 3-40 năm lịch sử đi. Đái Chấn Hưng cười cười nói. 6-1 năm lơ chua. Mời Thạch tiên sinh ăn cơm, tự nhiên muốn dự bị rượu ngon nhất. Đón đến về sau, Đái Chấn Hưng lại nói, liền hai người chúng ta, giống như thiếu chút ý tứ, ta tìm hai cái nữ hài tử đến bồi chúng ta ăn cơm đi. Giải thích, Đái Chấn Hưng lấy điện thoại cầm tay ra, phát một cái mã số ra ngoài, kết nối về sau, chỉ là hướng về phía microphone nói một câu, xuống đây đi. Thạch Lỗi khẽ nhíu mày. Đái Chấn Hưng ngôi biệt thự này bên trong. Nguyên lai cũng không chỉ có hai người bọn họ. Còn chuẩn bị hai cái nữ hài tử. Xem ra, đây là tiền không đạt được mục đích. Liền muốn dùng sắc đẹp đến dẫn dụ. Thạch Lỗi thầm cảm thấy buồn cười. Bên cạnh mình mỹ nữ. Chẳng lẽ còn không đủ nhiều a? Đái Chấn Hưng hẳn là sẽ không như thế hai. Đối hắn nữ nhân bên cạnh không có nửa điểm hiểu biết đi tại Sydney thời điểm. Hắn cũng là tận mắt nhìn đến qua Tống Miểu Miểu. Chỉ bằng Tống Miểu Miểu một người. Trong nước bất luận cái gì nữ minh tinh ở trước mặt nàng. Cũng nhiều lắm là cũng là cân sức ngang tài mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn có thể tìm tới so Tống Miểu Miểu Ngụy Tinh Nguyệt xuất sắc hơn nữ nhân vấn đề này. Rất nhanh có đáp án. Thạch Lỗi rất nhanh liền nhìn thấy đi vào nhà ăn hai nữ nhân. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc gương mặt. Thạch Lỗi ngược lại là thật hơi sững sờ. Thật đúng là nữ minh tinh a. Mà lại, cái này nữ minh tinh ở trong nước coi như không phải 1 tỷ vị trí. Hẳn là cũng xem như vững vàng 3 hạng đầu đi thân phận như vậy. Còn cần đến có mặt dạng này bữa tiệc cũng không biết Đái Chấn Hưng xài bao nhiêu tiền mới mời đến. Cái này nữ minh tinh. Thạch Lỗi âm thầm buồn cười. Đái Chấn Hưng thật đúng là bỏ được máu a. Thạch tiên sinh đối mặt mặt nữ sĩ hẳn là sẽ không lạ lẫm đi. Đây chính là các ngươi Hoa Hạ giá trị. Con người tối cao nữ minh tinh. Ban đầu ta còn lo lắng có hay không mặt mũi này mời đến mặt mặt tiểu thư. Không nghĩ tới mặt mặt tiểu thư vừa nghe nói là muốn mời Thạch tiên sinh ăn cơm. Lập tức liền đáp ứng. Còn nói. Nàng cũng rất lợi hại ưa thích Thạch tiên sinh. Mặt mặt tiểu thư, như vậy ngươi an vị tại Thạch tiên sinh bên cạnh đi. Mặt mặt đối Thạch Lỗi mỉm cười, hướng phía Thạch Lỗi đi tới, duỗi ra một cái tay, nói, Thạch tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy ngài, phát hiện ngài so trên internet lưu truyền trong tấm ảnh càng thêm tuổi trẻ xuất khí. Thạch lỗi, cũng cười cười, tâm đạo mỹ nhân này kế thật đúng là rất cao cấp. Chỉ tiếc, thạch lỗi thật đúng là không tốt cái này miệng, cái này mặt mặt danh khí rất lớn, nhưng trên thực tế trưởng cũng không có xinh đẹp như vậy. Chỉ ít so với Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu cùng Tôn Di Y, đều không kém thiếu, chờ mặt mặt ngồi xuống. Thạch lỗi lại nhìn xem một cô gái khác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.